Đảo, chương 223 Cửu Tinh Chu Ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT thứ 2. Hôm nay vi bằng hữu đời. Thầy, đơn giản là kiểm tra tu sửa ngắt mạng, bi thúc chi. Hiện tại nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, bao đang tại ra sức viết chữ trong. Đặt chân tu đạo đường, cho tới nay gần như 2000 tái, trong lúc cực khổ chém giết hài nhi chưa từng đạo qua một tiếng khổ kêu lên một tiếng mệt mỏi, tuy nhiên trên tay dính đầy máu tươi, nhưng như cũ nhớ kỹ năm đó phụ thân đại nhân đề điểm, đàn ông sống ở thế đem làm đỉnh thiên lập địa, không thể. Ý thế hiếp người, không thể lạm sát kẻ vô tội, không thể trong lòng còn có tà niệm, những này hài nhi tự nhận làm được, về sau cũng sẽ như thế, cho nên thỉnh phụ thân đại nhân dưới mặt đất yên tâm. Tử Yên, Nguyệt Vũ, Thanh Long mày, Tiểu Nghệ, hôm nay đều đã trở thành Tiêu gia con dâu, hài nhi từng mang các nàng bái kiến qua song thân đại nhân, hôm nay liền không có mang các nàng cùng một chỗ tới, về sau hài nhi không tại, các nàng hội thường xuyên đến vấn an song thân, chỉ là mẫu thân từng nhắc tới nối dõi tông đường sự tình chỉ sợ tạm thời không cách nào thực hiện, bất quá hài nhi sẽ cố gắng còn sống, ta Tiêu gia cũng sẽ không chặt đứt hương hỏa, điểm ấy mẫu thân không cần tưởng nhớ. Tiêu Thần bình tĩnh mở miệng thấp giọng nói rất nhiều, 2000 năm qua rất nhiều không cách nào đối với người nói buồn khổ trong lòng ý niệm trong đầu nghĩ cách đều không có bất kỳ giấu giếm. Không biết qua bao lâu Tiêu Thần đứng dậy áo bào xanh sớm đã ướt đẫm, nhìn xem song thân mộ phần trong đôi mắt thần sắc dần dần hóa thành bình tĩnh. Hôm nay bái biệt nhị lão, ngày sau, hài nhi nhất định còn có thể trở lại bái tế. Thấp giọng nói xong, quay người bước nhanh mà rời đi, bên ngoài cơ thể áo bào xanh lập tức hóa thành khô ráo, tóc đen tại sau lưng phiêu động cổ đãng không ngớt, cổ ma phân thân, không gian phân thân thân ảnh đồng thời xuất hiện, giờ phút này chân bước tiếp theo phóng ra, đồng thời dung nhập nhân tộc bản thể. Hư không phía trên, đầy trời mây đen không hề báo hiệu tiêu tán, ánh nắng rơi mộ phần, chiếu rọi tại áo bào xanh bóng lưng phía trên, lóe lên phía dưới biến mất không thấy gì nữa. Đại hoang ở chỗ sâu trong, hùng trên đỉnh, lục đạo thân ảnh đón gió mà đứng, mặc cho tật phong kích động áo bào bay phất phới. Hôm nay ta và ngươi lục huynh đệ liên thủ một trận chiến, thế tất muốn đem muôn đời phong trấn đánh vỡ, nếu không không chỉ có chúng ta không cách nào phi thăng, lưỡng giới vô số sinh linh cũng muốn bị tiếp tục phong trấn vô tận thuế nguyệt. Giao Long Vương thấp giọng mở miệng, cái này tuyệt thế yêu vật sắc mặt nghiêm túc và trang trọng vạn phần. Bắc Cốc bọn người liếc nhau, người phía trước tiến lên một bước nói. Lục đệ kinh ta năm người thương nghị quyết định phá phong thời điểm, trước do chúng ta xuất thủ trước tranh thủ đại trình độ tiêu hao cái kia muôn đời phong trấn chi linh lực lượng, đến lúc đó liền do ngươi bộc phát chí cường một kích thừa cơ đem hắn oanh phá. Việc này chúng ta cân nhắc cực kỳ chu đáo chặt chẽ, lục đệ tại huynh đệ của ta trong 6 người thực lực cường, mấu chốt một kích nhất định phải do ngươi ra tay. Thanh Hoàng Vương gật đầu, tứ ca nói không sai, lục đệ chúng ta có thể không phi thăng linh giới, hôm nay liền xem ngươi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bằng vào 5 người thần thông sớm đã nếm thử 3 lượt tất cả đều bị muôn đời phong trấn chi linh đánh tan, dưới mắt bọn hắn tự nhiên chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Tiêu Thần trên người. Tốt, việc này nghe theo chư vị huynh trưởng phân phó. Tiêu Thần đáp ứng, sắc mặt khẽ biến bỗng nhiên ngẩng đầu, nói. Đã bắt đầu, nói xong, phía chân trời đột nhiên xuất hiện dị biến, có cái kia 9 quả bóng đen dần dần xuất hiện, quay chung quanh liệt nhật tạo thành huyền ảo đồ ảnh, một cổ quỷ dị chi lực lập tức từ phía chân trời rơi mà xuống, dẫn động trong thiên địa linh lực dần dần bạo động. Hư không âm u, phía chân trời có từng quả ngôi sao hư không hiển hiện, bất quá lần này lại hơi có vẻ ảm đạm. Cửu Tinh Chu Ngày, dẫn động đầy trời tinh thần chi lực tới đối kháng, lẫn nhau uy năng triệt tiêu, sẽ đại trình độ bên trên suy yếu muôn đời phong trấn lực lượng, mà đợi đến lúc Cửu Tinh Chu Ngày triệt để cục diện hình thành thời điểm, là Tiêu Thần chờ ra tay tốt thời cơ. Toàn bộ trong tu chân giới, vô số tu sĩ tại hôm nay đình chỉ tu luyện, tất cả đều ngẩng đầu nhìn lên trời tế dị tượng, sắc mặt đỏ lên trong đôi mắt vẻ kích động. Đơn giản là Tiêu Thần Thánh Chủ từng nói, hội đến nay ngày thiên địa dị tượng thời điểm oanh phá bên trên tộc phong trấn, trọng khai phi thăng linh giới môn hộ. Thánh địa Hồng Mông ngoài cung, 4 gã nữ tay áo bồng bình lập vào hư không, đầu ngón tay tại rộng thùng thình ống tay áo nội xoắn cùng một chỗ, đơn giản là giờ phút này nam nhân của các nàng chính muốn cưỡng ép bài trừ phong trấn phi thăng linh giới. Tại tứ nữ cách đó không xa có cái kia toàn bộ người mặc áo giáp, đầu đội tinh kim mặt nạ thánh điện hộ vệ, một gã dáng người ngạo nhân nữ tu hộ vệ thủ lĩnh nghiêm nghị mà đứng, bên ngoài cơ thể nhàn nhạt sát khí, nàng gọi Vân Linh. Hồng Mông cung một trận chiến tứ đại cổ tộc chết thương thảm trọng, phàm tục tộc nhân gần như tuyệt diệt nhưng tu sĩ trong lại có không ít còn sống người, Tiêu Thần cũng không đem bọn hắn toàn bộ giết chết mà là bôi ngoại trừ bọn hắn trí nhớ thu nhập Hồng Mông trong nội cung, trở thành thánh điện hộ vệ, tính toán là thông qua như vậy thủ đoạn đem bọn hắn bảo toàn xuống. thiên địa dung chuyển, linh lực triều tịch bộc phát, cửu tinh chu ngày bộc phát ngôi sao lực lượng chống lại, dẫn phát toàn bộ trong tu chân giới linh lực hình thành thủy triều nước cuộn trào không ngớt, cuồng phong từ hư không sinh ra, xoáy lên khắp thiên trần cho tiếng động lớn rầm rĩ trên xuống. Hùng phong chi đỉnh, tiêu thần chờ 6 người bỗng nhiên ngẩng đầu, có cái kia bàng bạc uy áp ầm ầm phá thể mà ra, ẩn chứa vô thượng chiến ý, quyết chí tiến lên tuyệt không lui về phía sau. Lục đạo tuyệt cường khí tức phóng lên trời, lập tức hấp dẫn đến toàn bộ tu chân giới vô số tu sĩ chú ý, nhân gian giới nội, lúc cách vài vạn năm về sau, chung quy lại có tu sĩ phi thăng linh giới, đánh vỡ phong trấn gông cùng xiềng xích. Thánh chủ đại nhân nhất định có thể công thành phi thăng. Vô số tu sĩ trong miệng điên cuồng gào thét, sắc mặt cuồng nhiệt sùng bái, trải qua ngàn năm, tiêu thần thánh chủ chi uy y nguyên in dấu thật sâu ấn tại bọn hắn nguyên thần bên trong, trọn đời sẽ không phai mờ nửa điểm. Xíu, yêu yêu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục đạo thân ảnh bên ngoài cơ thể phát ra cường hoành linh quang, ầm ầm bắn vào phía chân trời, giống như chân trời lưu tinh, xẹt qua vi chói mắt hào quang, nghịch vọt lên, hướng cái kia không trung, hướng cái kia cương phong chi tầng, hướng cái kia vô tận tinh vực mà đi. Oanh phá muôn đời phong trấn chiến trường, cần tại tinh vực ở trong, nếu không cường hoành năng lượng chấn động hội đem toàn bộ nhân gian giới triệt để hủy diệt. Tiêu thần chắp hai tay sau lưng, sắc mặt bình tĩnh, thân thể xuyên thẳng qua trong hư không, tùy ý cái kia cương phong điên cuồng rào sát mà đến, nhưng không cách nào thương hắn mảy may. Sách cổ ghi lại, tu chân tinh ngoài có cương phong phong tỏa, tu sĩ phàm là vọng nhập người, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng hôm nay tại đây cương phong bên trong, đã có 6 đạo thân ảnh cấp tốc xuyên thẳng qua, bên ngoài cơ thể linh quang chớp lên, đem hết thảy khủng bố xé rách chi lực toàn bộ ngăn cản tại bên ngoài. Lao ra cương phong, đặt chân tu chân tinh bên ngoài, trước mắt là cái kia mênh mông tinh vực, sau lưng là một khỏa cực lớn tu chân tinh cầu, giờ phút này chính là dọc theo tại lấy muôn đời không thay đổi dấu vết chậm rãi vận chuyển. Cửu tinh chu ngày đã thành, trong vòng một canh giờ muôn đời phong trấn uy năng sẽ bị suy yếu đến thấp, ta đám huynh đệ nhanh chóng ra tay. Giao Long Vương gào thét một tiếng, thân ảnh ầm ầm biến ảo, hóa thân bản thể, chừng vạn trượng lớn nhỏ, dưới bụng bốn chân, đầu mọc một sừng, người mặc màu đen lân giáp, cuồng bạo tàn sát, bừa bãi khí tức ầm ầm theo trong cơ thể hắn bộc phát. Cái này tuyệt thế yêu vật giờ phút này đúng là trực tiếp hiển hóa bản thể, đủ biết đối với cái này chiến coi trọng trình độ. Thanh Hoàng Vương kiều quát một tiếng, lập tức có cái kia ngũ thải hà quang sáng lên, lập tức hóa thân 8.000 trượng đại tiểu yêu thân, mắt phượng móng vuốt sắc bén, bên ngoài cơ thể sinh đầy 5 màu vũ linh, tôn quý vô cùng, giờ phút này song cầm mở rộng đột nhiên tiếng rít một tiếng. Bắc cốc tây cốc đông cốc 3 người mặt sắc mặt ngưng trọng, ngay ngắn hướng tiến lên một bước, quát khẽ ở bên trong, có cái kia bàng bạc uy áp bỗng nhiên triển lộ, 3 người khí tức mơ hồ tương dung lẫn nhau quấn quanh, hướng tứ hoang bát cực quét ngang ra. Lục đệ, chúng ta 5 người đi đầu ra tay, đại trình độ suy yếu cái này muôn đời phong trấn uy năng, còn lại phải nhờ vào ngươi rồi. Bắc cốc quát khẽ rơi xuống, bên cạnh thân tây cốc đông cốc 2 người đồng thời lui về phía sau một bước, hạ xuống hắn bên cạnh thân 2 bên, đơn vươn tay ra đập rơi vào hắn đầu vai, trong cơ thể mênh mông pháp lực giang hà ầm ầm lao nhanh mà ra. Quỷ cốc sông linh, diễn biến thượng cổ tổ sư chân linh, trường cung bắn toái thiên địa gông cùng xiềng xích. 3 người đồng thời gào thét, bên ngoài cơ thể đại thế ầm ầm tăng vọt bốc lên không ngớt, đúng là dần dần huyễn hóa ra một gã thân mặc hắc bào, hình thể gầy gò lão già. Người này khuôn mặt mơ hồ không rõ, thân ảnh hơi lộ ra hư ảo, cầm trong tay hơn trượng ngăm đen trường cung. Cái này lão thân ảnh xuất hiện, tuy là một đạo hư ảnh ngưng tụ cũng không một chút khí tức phát ra, lại cho người một loại nguy hiểm tới cực điểm cảm giác. Là vào thời khắc này, lão giả hư ảnh đột nhiên mở ra hai mắt, đôi mắt ngưng thực vô cùng, một tia ánh mắt coi như xuyên thấu thời không hạn chế, theo cái kia thời kỳ viễn cổ mà đến, nhạy cảm kiên định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này hắc bào lão giả hư ảnh một bước về phía trước, trầm hông ngồi mã, cầm trong tay trường cung chỉ thiên, hai chỉ nhất dây cung, vô thanh vô tức hướng về sau kéo, một vòng chói mắt sáng sắc theo hư vô ở trong sinh ra đời, phi tại cung trên dây ngưng tụ, dần dần thành hình, cuối cùng huyễn hóa thành một chi mũi tên nhọn, xa đối với thương khung, vô tận sắc bén sát khí từ nơi này hơi cong một trên tên tán phát ra, chính muốn đem cả phiến không gian triệt để hủy diệt, phương viên 5 vạn dặm không gian ầm ầm nghiền nát. Tiêu thần mặt sắc mặt ngưng trọng, bắc cốc tây cốc đông cốc 3 người liên thủ, lại là có thể thi triển mạnh mẽ như vậy hoành hợp kích chi thuật, triệu hoán thượng cổ tổ sư hiển hóa thân ảnh, cái này một mũi tên tuyệt đối kinh thiên động địa. Bất quá đúng lúc này, hắn sắc mặt khẽ biến, đột nhiên ngẩng đầu, là vừa mới bắt gặp vô tận hư không phía trên, vô số đạo dù sao dựa theo nào đó quy luật xếp đặt đường cong xuất hiện tại cuối tầm mắt. cái này từng đạo đường cong theo hư không mà đến, chui vào hư không mặt khác một chỗ cuối cùng, không thấy ngọn nguồn không thấy cuối cùng, giữa lẫn nhau rậm rạp chằng chịt cấu kết hóa thành một chương đầy trời lưới lớn, đem chọn cái tinh vực toàn bộ bao phủ, tại đây lưới lớn phía dưới Tiêu Thần chờ 6 người liền như là nhỏ bé con sâu cái kiến. Đuổi nhìn xem tác giả đề cử tác phẩm Thương Diễm, hoang dã trong phát triển lên cường giả tìm kiếm lấy trước đây đời. Thay, thần bí, hướng về đấu khí, ma pháp cơ giáp tu tiên tứ đại văn minh khai chiến cách chương.